Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2335. Chương 2335. Điện thoại di động hệ thống. Vạn Phong trở lại trong xe nhỏ thời điểm, liền liếc mắt nhìn xem Văn Trung Quốc. Ban đầu ngươi là làm sao đi làm lính đặc biệt? Văn Trung Quốc một suy nghĩ cũng biết Vạn Phong tại sao sẽ như vậy hỏi. Vạn Tổng, làm lính đặc chủng không có tình yêu khảo hạch. Vạn Phong bị giận cười. Ngươi như vậy ngươi đến lượt đánh cả đời lưu manh. Bất quá chiêm linh đối với ngươi rất vừa ý. Đáp ứng và ngươi khắp nơi. Văn Trung Quốc thở phào nhẹ nhõm. Chiêm linh hắn vậy trung ý. Và chiêm linh ở trong xe nhỏ lúc ngồi hắn là rất muốn nói chút gì. Nhưng là không biết nói gì. Bắt đầu từ hôm nay ngươi phải tăng cường ngôn ngữ rèn luyện. Không có chuyện gì liền nói cho ta nói. Nói gì nha? Tổng không thể nói càn chứ. Chính là nói càn. Trước từ nói càn bắt đầu. Ví dụ như khi còn bé trộm nhà ai ngọt dưa lợi táo. Nhìn nhà ai quả phụ tắm. Chưa có xem qua. Thật chưa có xem qua. Ta là đánh ví dụ. Ngươi trước tiên ở nhà hướng về phía gương. Tủ bàn ghế nói, sau đó hướng về phía hoa hoa thảo thảo nói, đối với chúng nói gì nha? Nói chúng xinh đẹp đẹp, chờ ta cho ngươi sao chút bế nguyệt tu hoa. Chim sa cá lặn, ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai bánh xe thấy liền nổ bánh xe như vậy, ca ngợi nói. Ngươi liền mỗi ngày hướng về phía chúng nói cùng dưỡng thành điều kiện phản xạ là tốt. Văn Trung, Quốc buồn giàu. Cái này hữu dụng không? Sau đó liền nói ngươi ở trong bộ đội tin đồn thú vị. Nói tiếp trong thôn các ngươi bừa bộn chuyện. Một ngày cho ta giữ nói 50.000 chữ số lượng. Ta cũng không tin không biết nói chuyện. Trong bộ đội sự việc không thể nói. Vạn Phong lòng mệt, mỏi. Cũng không phải là để cho ngươi đều nói. Ngươi chọn lựa trước nói không thì xong rồi sao? Đây là chiêm linh số điện thoại và gấu trúc dãy số. Nói chuyện sẽ không nói đánh chữ phải biết chứ. Nói chuyện không được ở gấu trúc lên đánh chữ được chưa? Không thấy được người sẽ không khẩn trương. Hơn nữa còn có đầy đủ cân nhắc từ ngữ chỗ trống. Sẽ không vọc máy vi tính. Vạn Phong bị phát cáu. Người rốt cuộc sẽ gì? Tối nay đến trong học tập lòng cho ta cầm máy vi tính học biết. Dù là ngươi sẽ dùng một cái đầu ngón tay đánh chữ vậy được cho ta học biết. Cái này lính đặc chủng sẽ không máy vi tính. Đây là cái gì lính đặc chủng nha? Đánh chữ ta đây là sẽ, nhưng là không ở phía trên tán gẫu qua thiên. Cho ta học. Vạn Phong tựa lưng vào ghế ngồi buồn rầu. Ta cái này tổng giám đốc làm được ta dễ dàng sao? Quản tập đoàn chừng mấy chục ngàn người ăn uống sinh hoạt ngủ. Cái này còn quản bọn họ có hay không tức phụ. Đời sau lại trọng sinh. Kiên quyết không làm lão tổng. Văn Trung Quốc không biết là bởi vì mình không thích nói chuyện. Nào đó tổng khí được lại trọng sinh đều không làm lão tổng. Xe đến thôn Ngọa Hổ cửa thôn thời điểm ở Vạn Phong dưới chỉ thị. Văn Trung Quốc đi bên phải một quải. Xe liền quẹo vào thôn Ngọa Hổ. Mặc tích chữ mà qua đi tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Hắn là chuẩn bị tới xem Tần Quang Huy ngành Netscape 2000 hệ thống nghiên cứu tình huống. Nguyên bản dự trù năm nay thay đổi Netscape 97 hệ thống cái này bộ hệ thống không xuất hiện ở năm. Mới kế hoạch thư bên trong. Cái này làm cho Vạn Phong có chút bận tâm. Năm ngoái cái món này hệ thống liền bên trong đo lường xong rồi. Tần Quang Huy cũng rời đi điểm chính đi làm điện thoại di động hệ thống. Làm sao cái món này hệ thống không xuất hiện ở phát bán ra trong kế hoạch. Xe ở Hoa Quang hệ thống trước cửa bãi đậu xe dừng lại. Vạn Phong từ trong xe đi ra đang chuẩn bị vào hệ thống cao ốc thời điểm. Ngoài ý muốn thấy được Vu Chính Đông và một người trong tay không biết cầm cái đồ chơi gì đang đứng. Ở Hoa Quang khoa học kỹ thuật trung tâm quảng trường trước nơi lan can. Cầm trong tay đồ hướng về phía dưới núi đối với mấy cái. Sau đó cúi đầu táy máy một hồi sau đó vừa hướng dưới núi. đồng thời còn và hắn trợ thủ ở trao đổi cái gì? Hắn đang làm gì? Vạn Phong liền đi tới. Tại công, ngươi đây là bận bịu gì chứ? Vu Chính Đông quay đầu xem là Vạn Phong liền nói. Ta cầm Cố Hồng Trung gây ra máy thu hình giữ chứa H1688 lên. Thực hiện chụp hình chức năng, nhưng là xem làm quá thấp. Sợ là liền 100.000 xem làm cũng không có. Vạn Phong nhận lấy điện thoại di động dùng tiêu cự, hướng về phía dưới núi. Hoa Quang khoa học kỹ thuật bởi vì địa thế khá cao. Có thể trên cao nhìn xuống xem xuống phía dưới Hoa Quang khoa học kỹ thuật công xưởng và công xưởng. Nhóm bên ngoài đang xây kiến trúc khu, cùng với qua kiến trúc khu bên ngoài đảm nhiệm trang. Bây giờ khí trời vừa vặn, trời cao mây nhạt, chỉ là ở bên trong điện thoại hết thảy các thứ này lại có điểm mơ mơ màng màng. Phảng phất có sương mù vậy, căn bản không thấy rõ cái gì. Cái này xem làm quả thật thấp, nơi nào có 100.000 xem làm, cái này cách 100.000 xem làm nhưng mà kém rất xa. Trên lịch sử thứ nhất khoản có thể quay phim điện thoại di động là 2002 Sáp Liên Hiệp lúc đó Nhật. Bản di động đưa vào hoạt động thương ban bố tích hợp 110.000 xem làm CCD máy thu hình GSH04. Mà Vu Chính Đông trước thời hạn 2 năm đem nó cho nghiên cứu ra được. Chỉ là cái này đánh ra hình ảnh mơ mơ màng màng căn bản không thể tiến vào thị trường. Tại công, ngươi đem điện thoại di động gia nhập chức năng quay phim đây là một cái đi đầu. Nhưng là cái này xem làm không được. Đây nếu là đẩy về phía thị trường mặc dù cãi cái thứ nhất nhưng phỏng đoán sẽ bị mắng chết. Vu Chính Đông cười, như vậy dĩ nhiên không thể vào thị trường. Cái này chụp quỷ phiến ngược lại là có thể. Đây cũng là không giả. Trừ chụp quỷ phiến chụp người ngoài hành tinh cũng được. Dù sao thì là cũng 185, xem làm hở một tí mấy chục triệu nhưng là trên trang mạng quỷ quái nha người ngoài hành tinh quay. Phim xem làm vẫn dừng lại ở mấy trăm ngàn giai đoạn. Rất tốt, giải thích, đều là hù dọa người. Người mấy chục triệu xem làm đánh ra tới làm sao hù dọa người. ASMI máy quang khác đối với thành giống yêu cầu vô cùng cao. Cứ bên trong đặc biệt. Còn để cho Vạn Phong thu mua mấy cái ngoại quốc thành xem kỹ thuật công ty. Cái này thì cần bọn chúng ủng hộ. Bất quá ở nơi này một lĩnh vực, người Nhật Bản vẫn là có ưu thế. Tại công, năm nay ra tay cơ hội không phải nó chứ. Dựa theo ban đầu Vạn Phong ý nghĩ, quay phim điện thoại di động là sang năm đẩy ra. Năm nay hẳn đẩy ra là thải bình điện thoại di động mới đúng. Dĩ nhiên không phải nó. Năm nay ra là thải bình, ta chuẩn bị dùng một năm thời gian cầm cái món này điện thoại di động xem làm nâng cao đến 150.000, như vậy là có thể vào thị trường. Không cần 150.000, có thể đạt tới 100.000 là được. Ít nhất đánh ra tấm ảnh tiêu điểm bộ phận là có thể thấy rõ. Nếu như Tần Quang Huy điện thoại di động hệ thống có thể qua sang năm nghiên cứu thành công, liền có thể và cái món này mang quay phim điện thoại di động cùng nhau ban bố. Nói không chừng còn có thể đuổi ở Symbian công ty Symbian S60 hệ điều hành trước. Nghĩ đến đây, Vạn Phong vội vã và Vu Chính Đông nói tạm biệt. Vội vàng vào hệ thống cao ốc. Sang năm tháng 6, Symbian S60 hệ điều hành thì phải ban bố. Vạn Phong được hiểu một chút Tần Quang Huy từ năm ngoái mùa thu liền bắt đầu chạy Hoa Quang điện. Thoại di động hệ điều hành, nếu như có khả năng hắn không hy vọng ở S60 hệ thống sau đưa ra thị trường. Tốt nhất là có thể trước thời hạn tuyên bố, nếu như tính năng vượt qua Symbian liền trực tiếp cầm Symbian đập chết. Một chút cầm Symbian đập chết đây có điểm ý nghĩ hảo huyền. Nói thế nào đi nữa đó cũng là sau lưng có Nokia ở giúp đỡ. Chỉ cần Nokia không vứt bỏ nó liền sẽ còn sống. Nếu có thể đem Nokia vậy kéo đến TQ điện thoại di động trong hệ thống. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Người ta là Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn bằng gì sẽ ưu tiên giúp đỡ ngươi. Symbian công ty vốn chính là Nokia, Ericsson, Motorola và Sun thành lập, người ta dĩ nhiên muốn ủng hộ. Vạn Phong lắc đầu một cái, muốn đem S60 một gậy gõ chết căn bản không có thể. Nhưng là xem đời trước Symbian chế phách 10 năm lịch sử cũng sẽ không tái diễn. Chỉ cần Tần Quang Huy cầm cái hệ thống này làm kém không nhiều. Dựa vào hoa quang điện thoại di động ở TQ nhất thống cục diện. Dựa vào TQ liền có thể và Symbian đứng ngang hàng. Nếu như quốc nội điện thoại di động nhà máy hiệu buôn cũng có thể áp dụng hoa quang hệ điều hành. Ít nhất Symbian muốn ở TQ lấy đã thành công sẽ có rất lớn độ khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tiai-en/nối-luc/chéo/thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.